Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, chương 1780, người rõ ràng. Thối, Thanh Lâm bụng lấy cái mũi, nói ra cái chữ này, hắn mà nói, có thể nói là phi thường không có đạo lý, lại để cho rất nhiều người đều không có kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là... ám ảnh chúa tể Phong Thanh Minh, nhưng lại không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi đáng chết. Phong Thanh Minh, một tấm mặt mo này đều là tức giận đến đỏ bừng. Quai hàm đều phồng lên, một đôi đục ngầu con mắt, cũng là chừng được căng tròn. Cả người lúc ấy thì có muốn phát tác xu thế. Hắn từng bị phong ấn một mảnh mao trong hầm 70 năm lâu. Lại để cho hắn tại tam cấp bản đồ thiên thậm chí tứ cấp bản đồ thiên đều mất hết mặt. Hầm cầu là địa phương nào? Tuyệt đối là mùi hôi ngút trời chi địa. Thanh Lâm nói ra cái chữ này, rõ ràng tự là tại diễu cợt cùng hắn, tại nói cho hắn biết hắn bị phong ấn 70 năm, trên người cũng nhiễm lên mao trong hầm mùi thối. Thanh Lâm kẻ này thật sự là giận điên người không đền mạng. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ta bị phong ấn, đều là bởi vì ngươi mà lên, nhưng như vậy sự tình, tự tuyệt đối không thể để cho ngươi sống sót. Nếu như ta không có nhớ lầm, ta phong ra tại một cấp bản đồ thiên truyền thừa chi thương Hàn Tông, xác nhận là ngươi tiêu diệt, còn có ta phong ra tại cấp 2 bản đồ đệ Cửu Châu truyền thừa chi thương Hàn Thần Quốc, có phải hay không cũng là bị ngươi tiêu diệt. Phong Thương Hàn cũng là bị ngươi cho chém giết. Cái này một cái chớp mắt, Phong Thanh Minh phồng má bọn mở miệng liệt kê từng cái Thanh Lâm làm dễ dàng hạ chi tội ác. Cái này một cái cọc từng kiện sự tình đều là Phong Thị nhất tộc cùng Thanh Lâm ở giữa ân oán, vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể trừ khử, trừ phi Thanh Lâm chết rồi. Phong Thanh Minh lúc này đây hạng giới đến tam cấp bản đồ, cũng chính là vì chém giết Thanh Lâm mà đến. Thằng nhãi danh, ngươi làm hết thảy, tội lỗi chồng chất, ngươi phạm phải tội ác, muôn lần chết không chuộc. Phong Thanh Minh càng nói càng kích động, càng nói càng tức giận, một đầu hoa dâm tóc đều đang kịch liệt bay múa, giống nhau hắn phẫn nộ tâm tình. Bất quá nhưng vào lúc này, Phong Thanh Minh lại nở nụ cười. Tội ác tay trời, chi Thanh Lâm, hiện tại tự ở trước mặt của hắn. Hắn mục đích của chuyến này, rốt cục đạt đến, 70 năm đến, Phong Thanh Minh từng vô số lần mơ ước có một ngày như vậy. Hắn có thể cùng Thanh Lâm đối diện mà đứng, tốt tự tay làm thịt cái này thằng nhãi danh. Ngày nay, mộng tưởng trở thành sự thật rồi. Lại để cho Phong Thanh Minh có thể nào không là chi kích động. Thanh Lâm híp lại song mắt nhìn về phía trước Phong Thanh Minh, trên mặt tràn đầy một loại cười nhạt cho. Đối mặt một ám ảnh chúa tể, hắn đúng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Thôi, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là mở miệng. Thế nhưng mà lại để cho Phong Thanh Minh khó có thể tiếp nhận chính là Thanh Lâm mở miệng cũng không nói đến mọi khác câu nói, lại là này cái một chữ. Thôi, cái này tựa hồ đã thành Phong Thanh Minh chi vết xẻo. Mỗi một lần đụng vào, đều sẽ khiến hắn mãnh liệt phản ứng. Đường đường ám ảnh chúa tể, thực lực, địa vị đều là siêu nhiên. Tại đây tam cấp bản đồ càng phải như vậy. Nhưng là bây giờ... lại bị Thanh Lâm một cái miệng còn hôi sữa thằng nhãi danh như thế một mà tiếp. Lại mà ba đùa cợt. Cái này lại để cho Phong Thanh Minh làm sao có thể thừa nhận được. Thằng nhãi danh, ta nhìn ngươi là tự tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, Phong Thanh Minh giận không kềm được. Hắn một đầu tóc trắng nộ vũ, một đôi thiết quyền, xoay tròn rồi, hướng phía Thanh Lâm rơi đập mà xuống. Ám ảnh chúa tể cảnh tu vi dương động, Phong Thanh Minh sau lưng, trước tiên có một cái như ẩn nếu không chi thân ảnh xuất hiện. Cùng hắn động tác nhất trí. hướng phía Thanh Lâm ra quyền, ám ảnh chúa tể một quyền, tuyệt đối là rung động nhân tâm, hư không vỡ vụn rồi, lại băng đã diệt, hóa thành vĩnh hằng chi hư vô, thế giới quy tắc chi lực, đều là thật lâu không thể đem chi khép lại. Phong Thanh Minh một quyền, khỏa mang theo đại lượng không gian mảnh vỡ, mang theo đại lượng không gian loạn lưu, thẳng đến Thanh Lâm, mục tiêu chính là ngực của hắn chỗ hiểm, muốn đem hắn một quyền cho chấn diệt, mà hắn ám ảnh, thực lực cũng là không thể khinh thường. Cùng Phong Thanh Minh đồng loạt ra tay, tay đấm đồng dạng rung động nhân tâm, mà lại càng liên hồi Phong Thanh Minh một quyền chi lực. Cái này là ám ảnh chúa tể uy thế, tuyệt không tầm thường, thánh vực thần hoàng có khả năng ngăn cản. Phong Thanh Minh, tuy là một ảnh ám ảnh chúa tể, kỳ thật thực lực, cũng tuyệt đối có thể khinh thường tam cấp bản đồ thiên. Hừ, thế nhưng mà, trong lúc một kích, Thanh Lâm như cũ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân cao thấp, đều bắt đầu khởi động lấy một cổ cực kỳ xuất trần khí tức. Cả người thật giống như không thuộc về cái này phiến bản đồ đồng dạng. Thập phần không chân thật, vô cùng đạo vận, tại trên người của hắn lưu chuyển, lại để cho hắn trở nên càng thêm thần thánh vô cùng. Thanh Lâm cũng không có lập tức ra tay, chỉ là đứng tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời rõ ràng không có chút nào động tác. Phụ thân, coi chừng cái kia, bữa này lúc lại để cho Thanh Ngưng chịu sốt ruột, vô ý thức chịu kinh hô lối ra, nhắc nhở Thanh Lâm, thế nhưng mà, ám ảnh chúa tể một kích, sẽ không dùng bất luận kẻ nào đích ý chí là chuyển di. Đáng sợ một quyền, chỉ là nghĩ lại công phu, tự gào thét mà tới được Thanh Lâm trước mặt, trong lúc nói chuyện, muốn đánh rơi xuống mà xuống, ám ảnh chúa tể. Rất giỏi sao, có thể vào thời khắc này, Thanh Lâm rốt cục nói chuyện, cái này một cái chớp mắt, hắn trong cặp mắt, lạnh lùng con mắt quang tách ra, khiếp người tâm thần, người khác không biết, Phong Thanh Minh một quyền mặc dù nhanh, thế nhưng mà ở trong mắt Thanh Lâm, lại như là chậm vô số lần đồng dạng, chậm rãi hướng hắn tiếp cận. Lại để cho hắn khả dĩ tinh tường nhìn ra một kích này sơ hở. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, một tiếng chấn động truyền ra, nhưng lại Thanh Lâm quanh thân, trong nháy mắt đã bị một loại ngũ sắc thần mang chỗ bao phủ. Một cổ rất mạnh thần thông chấn động, xuất hiện tại Thanh Lâm thân thể chung quanh. Hô, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Thanh Lâm bạo khởi một quyền, ra quyền tốc độ mau lẹ hơn tia chớp, đều không thể nhìn rõ sở hắn là như thế nào ra tay. Cuồng linh một phương thần hoàng đám bọn họ, chỉ là chứng kiến có một đạo năm màu thần điện, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, bắn về phía Phong Thanh Minh, nhưng lại không biết, đây là Thanh Lâm tại dùng ngũ hành thần thông ẩn chứa tiến tay đấm ra tay. Một quyền oanh ra, phát sau mà đến trước, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào Phong Thanh Minh trên nắm tay. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng kịch liệt chấn động chợt truyền ra, đón lấy là được một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng lập tức tàn sát bừa bãi mà ra. Cổ lực lượng này rất mạnh, như là một đầu kiệt ngao bất tuân con ngựa hoang, lại để cho người khó có thể ngăn cản. Đằng đằng đằng, Thanh Lâm dưới chân liền lùi lại, vừa lui tự là năm cái đi nhanh xa, sau đó phương mới đứng vững thân hình. Thế nhưng mà Phong Thanh Minh tình huống cũng không khá hơn chút nào, hắn mặc dù chỉ là lui về phía sau nửa bước, nhưng là thân thể lại đang kịch liệt chập chờn, trong cơ thể khí huyết cũng là đang kịch liệt bốc lên không chỉ. Thanh Lâm, một cái bảy ấn thánh vực thần hoàng, rõ ràng đón đỡ ám ảnh chúa tể chi một kích mà bất bại, còn đem Phong Thanh Minh cho một kích đẩy lui, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình, càng là khó có thể tiếp nhận sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Thanh Minh là trợn tròn một đôi mắt, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt chỉ vào Thanh Lâm, lạnh giọng nói, Thanh Lâm thằng nhãi ranh, ngươi rõ ràng, chấm ngoặc kép, Phong Thanh Minh một câu còn chưa nói hết, trong miệng rõ ràng thì có một mảng lớn máu tươi, hoàn toàn áp chế không nổi rồi, đoạt khẩu mà ra, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.